Vũ Thần Chúa Tể, chương 45, đến lượt Tần Trần lên đài. Khóc chuyện audio.com. Lâm Thiên cùng Trương Anh nỗ lực lên nổi giận nói, Trần Thiếu, nỗ lực lên, chúng ta cùng nhau xông vào đấu võ đại tái. Tần Trần mỉm cười. Hô, hắn nhẹ nhàng đi tới trên đài cùng 20 người cùng nhau đứng vững, khí sắc yên lặng. Ngũ thập thạch cường cung nắm trong tay Tần Trần đà trên tên cung, nhẹ nhàng lôi kéo, vù vù, liền đem cường cung kéo thành hình bán nguyệt. Ha ha, chỉ là kéo thành bán nguyệt, phế vật quả nhiên là phế vật. Mạnh như vậy trình độ căn bản không thông qua khảo hạch. Hắc hắc cũng không thể nói như vậy, nói không định hắn là cố tình làm như thế, rất sợ thông qua khảo hạch vòng kế tiếp gặp chúng ta a, có đạo lý, hắc hắc người nhát gan. Tần Phấn cùng bên cạnh vài tên học viên tứ không kiêng sợ trào phúng lên. Một chỗ khác học viên chỗ, Lý Thanh Phong ngoài ý muốn nói. Ngụy Chân, ngươi muốn cho ta giáo huấn thật là hắn. Tần Trần thực lực tuyệt đối không chỉ như thế điểm, Ngụy Chân cho mày nhìn chằm chằm Tần Trần, mặt lộ nghi ngờ nói. Hắn biết rõ biết Tần Trần thực lực hoàn toàn không chỉ điểm này, căn bản không khả năng kéo không ra ngũ thập thạch cường cung. Thế nhưng hiện tại, chẳng lẽ hắn là thật sợ Tần Phấn, liền vòng thứ nhất khảo hạch cũng không dám thông qua. Tại mọi người lòng mang nghi hoặc lúc. Vỡ, Tần Trần đã buông ra dây cung, đem mũi tên sắt bắn ra. Màu đen mũi tên sắt thiểm điện lướt đi. Phốc, làm người ta kinh ngạc là, này vẻn vẹn kéo ra bán nguyệt mũi tên sắt dĩ nhiên ở giữa hồng tâm, mũi tên 1/3 chỗ, đâm vào thiết bia trong, vững vững vàng vàng kẹp lại. Lúc này Tần Trần đã để xuống thiết cung, trở lại trong đội ngũ. Ta đi, này Tần Trần vận khí cũng quá được rồi, mũi tên vừa lúc đâm vào hồng tâm 1/3 thiếu chút nữa tựu rớt xuống a, bán nguyệt kéo thành bán nguyệt cũng có thể thông qua khảo hạch. Chuyện này, này đến là chuyện gì xảy ra? Ta lúc trước kéo thành mãn nguyệt mũi tên sắt đều rớt xuống, Tần Trần hắn chỉ kéo thành bán nguyệt như thế. Vận khí tốt ta muốn thổ huyết a, quá không công bình. Nhất nhóm học viên căm giận bất bằng kêu to lên, Tần Trần vận khí cũng quá tốt, trước đó bọn họ kéo thành mãn nguyệt, rất nhiều nhân lực lượng đều không đủ, mũi tên sắt đâm vào thiết bia sau, như trước rớt xuống. Nhưng hiện tại Tần Trần vẻn vẹn kéo thành bán nguyệt, liền đem mũi tên sắt ở lại mục tiêu phía trên, so sánh, không ít người phiền muộn đều có thể thổ huyết. Thật là tinh diệu lực khống chế, người này không đơn giản. Mọi người nghị luận ầm ĩ trong, trên đài cao, Linh Vũ Vương Tiêu Chiến nguyên bản nhàn hạ nét mặt bỗng dưng ngưng trọng, sắc bén trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo quang mang. Mãnh liệt, là không đơn giản, một bên Trừ Vĩ Thần Viện trưởng, đồng dạng ánh mắt ngưng trọng tỉ mỉ nhìn chằm chằm mục tiêu xem cả buổi, càng xem càng kinh hãi. Ngươi cũng nhìn ra, Tiêu Chiến trầm giọng nói, Trừ Vĩ Thần chấn động nói. Muốn đem nặng 10 cân mũi tên sắt bắn vào thiết bia trong, nói chung ít nhất cần 5 mã lực cũng chính là đem thiết cung kéo thành mãn nguyệt mới được thế nhưng Tần Trần ban nãy mũi tên kia bắn ra lực lượng cũng chỉ có tam thập thạch cũng chính là tam mã lực nhưng xảo diệu bắn vào thiết bia trong, nguyên nhân là trên đầu tên bị thêm vào một cổ lực xoáy, này cổ lực xoáy, khiến cho được mũi tên sắt lực xuyên thấu tăng lên gấp đôi, mới đâm vào thiết bia trong, bất quá. Trừ Vĩ Thần cao mày nói, góc chuyện audio.com. Lấy hắn tuổi tác cùng tu vi, hẳn là không làm được đến mức này chứ. Thật sự là không dám tin tưởng, đây là hắn có tình ý bắn ra, chẳng lẽ mù mờ chứ. Nếu quả thật là hắn có tình ý bắn ra, người này đối lực lượng khống chế, e sợ đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người, địa cấp đỉnh phong trong võ giả có thể đạt tới cái này một điểm, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, Tiêu Chiến đột nhiên cười. Bệ hạ giao cho ta một cái như vậy gian khổ nhiệm vụ, ta vốn đang lo lắng không làm được, hiện tại xem ra kinh hỉ lúc nào cũng có. Ngươi không có tự chọn chúng hắn chứ, hiện tại còn khó nói, tạm thời tiếp tục xem tiếp. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười nói, cách đó không xa, Khang Vương gia mỉm cười nói. Lương Đại Sư, này Tần Trần vận khí thật đúng là tốt. Khang Vương gia tuy là cũng là nhất đẳng cao thủ, nhưng còn không còn cách nào giống như Linh Vũ Vương Tiêu Chiến bọn họ một dạng, trực tiếp nhìn ra trong mánh khóe. Là không tệ, Lương Vũ mặt lộ mỉm cười, nhưng trong lòng thì cười khổ nói, không sai cái giám a, kẻ khác không rõ ràng lắm, hắn cũng là hết sức khẳng định Tần Trần lúc trước một mũi tên tuyệt đối không phải vận khí, mà là hắn có tình ý gây nên, còn như làm sao làm được ngay cả Lương Vũ mình cũng lơ ngơ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại trong lòng hắn phán đoán. Lúc này kích động nhất hưng phấn, phải kể là Tần Phấn. Ha ha ha, tốt quá tốt, không nghĩ tới Tần Trần hắn cư nhiên thông qua vòng thứ nhất, thật sự là quá tốt, vòng kế tiếp nhất định phải để cho hắn gặp ta, ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Tần Phấn trong lòng nghỉ thư trong kêu to, không ngừng cầu khẩn, chờ mong tại hạ một vòng có thể gặp được đến Tần Trần. Tần Trần khảo hạch chỉ là dâng lên một trận nhỏ bé gợn sóng, rất nhanh liền đi qua. Sau đó khảo hạch tiếp tục. Rốt cục đến lượt Lý Thanh Phong lên sân khấu. Hắn phong độ nhanh nhẹn, khóe miệng mỉm cười, cơ hồ không có dùng sức thế nào, cũng đã đem cường cung kéo xuống trăng tròn, khom lưng phát ra kẽo kẹt tiếng rên rỉ, phảng phất thừa nhận không phải hắn lực lượng. Hiu, màu đen mũi tên sắt hiệp bọc một cổ kinh người lực lượng, ầm một tiếng, trực tiếp đem 5 cm dày thiết bia cho bắn cái lỗ thủng, thân mũi tên thế đi không giảm, chiều ngoài sân rộng vọt tới, bị thủ hộ ở phía sau một gã đạo sư vội vàng nắm trong tay, nhờ vậy mới không có thương tổn được phía sau đoàn người. Để xuống thiết cung, Lý Thanh Phong nhẹ nhàng búng một cái, trở lại dưới đài cao. Ồn ào, đoàn người lúc này mới truyền đến kinh hô tiếng, 5 cm hậu thiết bia trực tiếp bị bắn thủng, đây quả thực phải nghịch thiên A, địa cấp nghe nói này Lý Thanh Phong đã đột phá địa cấp. Trời ơi, vậy hắn chẳng phải là bên trong định kỳ thi cuối năm số 1. Thật là người so với người làm người ta tức chết A, đồng dạng là học viên, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thanh Phong ánh mắt đều biến được không giống với, địa cấp, đã có khả năng theo thiên tinh học viện trực tiếp tốt nghiệp, nhìn như vậy đến, lần này cuối năm kỳ thi cuối năm, căn bản không có lo lắng a, cuối cùng lôi đài chiến, ai còn sẽ đối thủ của hắn. Hừ, tao bao, góc chuyện audio.com, Tần Phấn, Ngụy Chân cùng lớp cao cấp đệ tử thấy Lý Thanh Phong cao ngạo hình dáng, trong lòng phiền muộn hết sức, nguyên bản tất cả mọi người tại đồng nhất hàng bắt đầu, nhưng Lý Thanh Phong hôm nay đã siêu việt bọn họ tự nhiên căm giận bất bằng. Này Lý Thanh Phong cũng không tệ. Linh Vũ Vương Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, 17 tuổi địa cấp tuyệt đối được gọi là tên thiên tài. Sau đó, khảo hạch tiếp tục, khi Triệu Linh San bắn ra chính mình mũi tên kia thời điểm Tiêu Chiến ánh mắt cũng là sáng ngời. Triệu Linh San vẫn chưa triển lộ chính mình toàn bộ thực lực, chỉ là đem mũi tên sắt bắn vào mục tiêu, nhưng Tiêu Chiến tinh mắt cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra Triệu Linh San tu vi. Lại một cái địa cấp, mấu chốt là mới chỉ có 16 tuổi, ha ha, tốt, tốt a, Tiêu Chiến hưng phấn miệng hơi cười. Linh Vũ Vương, này một vị là Khang Vương gia ái nữ, thiên tư rất tốt, thức tỉnh là tam phẩm huyết mạch. Trừ Vĩ Thần cười nói, hừm, có như thế mấy người, ít nhất bệ hạ phân phó nhiệm vụ, miễn cưỡng có chút manh mối. Trong lòng một tảng đá rơi xuống, Tiêu Chiến không khỏi tâm tình thật tốt. Khách Trương.